Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 613, ta có một quyền có thể chấn thiên địa tất cả địch, có ý kiến gì không? Lưu Du nói ra, ánh mắt rất phách lối nhìn xem đối diện đám này không mang đầu óc ra cửa cuồng nhị đại. Ngươi, chấm ngoặc kép, lần này Băng Diệu cũng nhịn không được giận, tức giận đến trên trán nổi gân xanh. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chính là nói đi, có ý kiến gì? Lưu Du cắt ngang đối phương, sau đó ánh mắt cùng nhau tiếp theo nhìn về phía người khác. Không riêng gì hắn, các ngươi có ý kiến gì đều mau nói đi. Xin bắt đầu các ngươi diễn thuyết. Dù sao các ngươi nói ta cũng không nhất định sửa. Nói ra, giống như là một cước đá vào heo mẹ trên mông chân. Nên đạp thời điểm vẫn phải là đạp. Vương bát đản, Băng Diệu chửi ầm lên. Ở hắn quanh thân dâng lên một trận băng hàn khí mang. Hắn lao đến, lấy tay hóa băng kiếm, rạch ra bầu trời đêm. Chỉ thấy cái kia một đầu băng linh quỹ tích vô cùng dễ thấy gai mắt. Bất quá Lưu Du tại chỗ bất động, thậm chí không có ý xuất thủ. Muốn chết, phát hiện một màn này Băng Diệu, giây lát hiểu cảm thấy tự ái của mình bị khiêu khích. Lúc này trên tay băng kiếm quang mang càng thêm hừng hực không ít. Ngay tại lúc hắn băng kiếm lúc sắp đến gần Lưu Du lồng ngực lúc, một cái đại cương đao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tốc độ tấn mãnh như long, cũng là tương giả không hoạch xuất ra một đạo hỏa quang. Sau đó hung hăng thiết tại giữa hai người đất trống bên trên. Băng, trong phút chốc, cái địa phương kia một mảnh đất đá bay tán loạn, làm cho Băng Diệu vội vàng bước ra tránh lui ra. Đám người khiếp sợ nhìn xem cái thanh kia nhập địa ba phần cương đao. Đều là không trong lòng sợ hãi, nhưng là Băng Diệu bản nhân lại là hàng loạt tim đập nhanh. Nếu như hắn mới vừa rồi không có điểm một cái lý trí, chỉ lo quyết chí tiến lên, chỉ sợ cái thanh kia mang theo kình đạo đại cương đao rất có thể liền đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nhóc con cáu kỉnh rất bảo a. Chấn Mộ Thú xuất hiện, từ cái kia thành tường cao cao bên trên nhảy xuống, cuối cùng vậy mà giống cái kia phiêu nhứ một dạng rơi vào cái kia trên chuôi kiếm, lộ ra nhẹ nhàng như hồng. Ngươi là ai? Băng Diệu mắt lạnh tương đối. Tại trên thân người này, hắn hoàn toàn không cảm giác được một tia linh lực ba động. Thậm chí sinh cơ đều không có. Thế nhưng là hắn làm sao có thể đủ làm đến mới vừa thao tác? Là ai cũng không phải là ngươi nên chú ý. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Tối nay là của các ngươi ác mộng. Chấn Mộ Thú đau thương cười một tiếng. Sau đó thân thể vặn vẹo, cuồng bạo khí tức lại như cái kia biển cả sóng lớn nhấp nhô. Cực kỳ kinh khủng, cái thanh kia đại cương đao bị hắn tóm lấy, bổ ra tầng tầng khí lãng, thẳng đến Băng Diệu mạng nhỏ. Giết! Phó chủ sát tâm nổi lên, sau đó trực tiếp mệnh lệnh cái kia số trăm sát thủ trực tiếp động thủ đứng lên. Tại phiến khu vực này bên trong, có thể tìm tới cùng băng tộc thế lực đối nghịch, trước mắt không tồn tại, người đông thế mạnh a. Lưu Du nhìn chút thân hình mạnh mẽ sát thủ đánh tới. Nơi này mỗi người nếu như thả tới trên địa cầu, tùy tiện đồ kinh khí đỉnh phong cao thủ, làm thịt bọn họ. Lưu Du dung một cái âm hồn đồng, cái kia tam tôn người sói lần nữa đăng tràng. Không chỉ có như thế, yêu tinh cũng đi ra. Cái này bốn cái danh xưng hình thể khổng lồ phá hư cuồng vừa xuất hiện, đám sát thủ này căn bản liền không được tác dụng gì, trái lại sẽ còn đụng phải một phương diện nghiệt giết. Cái này, những này là quái vật gì? Bộ kia chủ ngây ngẩn cả người. Bất quá khi hắn thấy được đầu kia yêu tinh thời điểm, sắc mặt trở nên âm tình bất định đứng lên. Lúc trước bọn họ truy sát Lưu Du lấy cái kia chân hống bảo huyết thời điểm, quái vật này liền xuất hiện qua. Con mẹ nó, nguyên lai ngươi chính là Lưu Du. nhìn thấy đầu này yêu tinh, phó chủ lập tức liền nghĩ tới Lưu Du thân phận, mặc dù không biết hắn lợi dụng bí pháp gì cải trang thành bộ dáng này. Nhưng đạp phá thấp một chút không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Người biết quá muộn, Lưu Du ha ha cười nói, sau đó lắc mình biến hóa, một lần nữa đổi về thiếu niên bộ dáng. Ngươi chính là Lưu Du. Băng Diệu một biết được người này chính là Lưu Du về sau, sát khí kia liền bay lên đi ra, hai mắt thâm thúy như lỗ đen. Hắn lần này đi ra chính là vì xem một chút Lưu Du. Xem ra bây giờ đối phương cuối cùng là hiện thân, hắn muốn tự tay đánh vỡ Lưu Du thiên tài quang hoàn. Là, thì thế nào? Lưu Du đem cái kia cán bảo cốt hướng trên vai một khiêng, khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng. Ta làm thịt ngươi. Băng Diệu kỹ năng toàn bộ triển khai, trực tiếp liền hướng về Lưu Du vọt ra. Ven đường chỗ đúng là xuất hiện mảng lớn băng man, trong không khí hơi nước giờ phút này đều kết thành băng, nhao nhao hạ xuống. Ầm ầm, hai người giao chiến, tiếng nổ vang tận mây xanh. Mặt đối với Băng Diệu cầm băng kiếm, Lưu Du bảo cốt hoàn toàn có thể đem hắn đập nát. Bất quá này mặt băng thuẫn bên trên lại có phù văn gia trì, có thể chống đỡ hắn một gậy. Bất quá bị hắn gõ một gậy mà không nát băng thuẫn không sao, nhưng trốn ở băng thuẫn phía sau Băng Diệu lại cảm thấy chấn động mùi vị. Nếu như cái này băng thuẫn bên trên không có gia trì đặc thù huyền ảo chi lực, đem tầng kia kinh khủng lực đạo tháo bỏ xuống, nếu không tại chỗ sau một kích, thảm nhất kết quả khả năng chính là tay của hắn bị chấn động thành huyết vụ. Ngươi lại có thực lực cường đại như vậy. Băng Diệu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là Lưu Du đáp lại rất đơn giản thô bạo, giơ lên nắm đấm, trực tiếp liền oanh bảo hư không, mang theo từng tầng tốc độ siêu âm sóng âm, lần nữa hướng về này mặt thuẫn đánh xuống. Hắn cũng không tin, lấy hắn bán thần thực lực còn có thể có oanh không nát đồ vật. Không tốt, bộ kia chủ bị Lưu Du một quyền này sinh sinh kinh hãi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Thiếu chủ, chạy mau. Nhưng mà hắn phân thần trong phút chốc, chấn mộ thú cây đại đao kia đột hoành không mà tới, rất máu tanh chém rụng một cánh tay của hắn. Phốp, máu đỏ tươi rải đầy bầu trời đêm. Chiến đấu phân thần nhưng là sẽ bị thương tổn. Chấn mộ thú giơ đao, đứng yên ở nơi xa, trong mắt sáng lóe ra một cỗ khinh thường phong vân tinh mang. Oanh, bỗng nhiên, tiếp theo mà đến một tiếng này bạo tạc. Lưu Du một quyền kia rất tinh chuẩn đập vào này mặt băng thuẫn bên trên, bị kim quang bao khỏa nắm đấm, như cái kia sao băng lực trùng kích, cuồng bạo lực sát thương nhất định sinh sinh ma diệt phù văn kia. Phù một tiếng, cái kia trốn ở băng thuẫn phía sau Băng Diệu trực tiếp liền bị chấn động thành một đám mưa máu, chết đến mức không thể chết thêm. Chẳng lẽ người chưa nghe nói qua cách sơn đả nghiêu sao? Lưu Du lạnh như băng nói, giết người bây giờ với hắn mà nói đã không tính chuyện ly kỳ gì, nhưng là hắn đường đường bán thần, không phải người nào đều dám cả gan nghênh phong. Một khi chạm tới phong mang, đó chính là chết kết quả. Đám người nhìn thấy Lưu Du một quyền đập bạo Băng Diều, toàn bộ dừng tay lại, không khí trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc trở nên càng ngày càng nặng. Cái này đứng ngạo nghễ tại ban đêm vô địch thiếu niên, ánh mắt liếc xéo lấy những cái này tạp ngư, giống như là đứng ở đỉnh phong sự tồn tại vô địch, để cho bất kỳ người nào nhìn không trong lòng e ngại. Ngươi dám chạm hắn? Phó chủ gần như nổi giận, lần trước thất thủ chân hống bảo huyết đã để người trong tộc vật không hài lòng, giờ phút này Băng Diệu lại vừa chết, băng tộc thiên tài bị chém ở một chiêu, hắn làm sao có thể trở về phục mệnh? Ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Lưu Du như quân vương lâm thiên hạ, mở miệng quát, kỳ âm trở nên như tiếng sấm như vậy, cuồn cuộn mà động. Giết, phó chủ thiêu đốt tự thân tinh nguyên, sinh sinh để cho thực lực bản thân tăng gấp đôi tăng. Hôm nay không phải Lưu Du chết, chính là hắn vong. Hắn lao đến, chung quanh khí tức như cái kia cháy hỏa diễm, là như thế nóng nảy cùng khủng bố, coi như là bình thường bán thần, đều không thể coi thường được. Cái chết của ngươi, chính là ta Lưu Du chiêu cáo thiên hạ thời điểm. Lưu Du không có thi triển bất kỳ chiêu số, y nguyên chỉ là giơ lên cái kia nắm đấm, phá âm chi quyền, oanh mở thiên địa, chỉ vì chiêu cáo thiên hạ. Ta có một quyền, có thể chấn thiên địa tất cả địch. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, sớm kính chúc đám người quốc khánh khoái hoạt a, cảm tạ một mực làm bạn độc giả đại quân. Ngày mai đổi mới bắt đầu gia tăng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.